Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 13, góc truyện audio.com. Trình Mạc không thể làm gì hơn, chỉ có thể lưu lại Lạc Dương hơn nửa tháng nữa. Phần lớn thời gian mỗi ngày của Tần Phương Xuyên hao phí tại Vân Gia. Buổi tối khi y trở về thì đã sức cùng lực kiệt. Trình Mạc vẫn là do ba người giúp hắn nuôi cổ trùng một ngày ba lần. Còn về phần Tần Phương Xuyên, đại khái vì Trình Mạc cảm thấy không được tự nhiên, bản thân Tần Phương Xuyên cũng không đủ tinh lực nên y chỉ thỉnh thoảng bám lấy Trình Mạc. Hôn hôn ôm ôm một cái rồi thôi, giữa mấy người bọn họ có một loại ăn ý đến lạ. Chưa từng nảy sinh tranh chấp lần nào nữa, trong lời nói cũng giữ sự xa cách, khách khí, xem xét cho thật kỹ. Họ cứ như những người xa lạ, chẳng qua là vì lợi ích nên cùng sóng vai chiến đấu mà thôi. Khi rảnh rỗi, Tử Tiêu sẽ so chiêu với Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa. Chỉ đơn thuần luận bàn nội lực và võ công, Thư Trường Hoa kém hơn một chút, còn Tử Tiêu và Tuệ Tịch lại ngang nhau về thực lực. Mỗi lần giao thủ đều rất khó phân cao thấp, Trình Mạc xem hai người so chiêu, thầm than so sánh với Tử Tiêu, Tuệ Tịch, con đường tập võ của bản thân dường như có rất nhiều chỗ hoang phế. Thế nhưng hắn cũng biết, ngay từ thuở nhỏ hắn đã không một lòng si mê võ học như bọn họ. Với hắn mà nói, một thân võ công thượng thừa là trợ lực vô cùng vững chắc. Có thể dùng để hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ võ lâm, còn đỉnh cao của võ công lại không phải thứ mà hắn theo đuổi. Trình Mạc nghĩ có lẽ Thư Trường Hoa cũng giống như thế. Học võ chỉ vì có điều cầu, vì một ngày có thể đạt được mục đích của mình, vậy Tuệ Tịch thì sao? Ước nguyện ban đầu khi gã tập võ là báo thù, mà 10 năm trước gã cũng đã chính tay đâm chết kẻ thù. Hiện tại gã vẫn say mê võ học, lại là vì cái gì? Tình hình ở chung giữa bọn họ lúc này cũng xem như hòa hợp. Thời hạn Tần Phương Xuyên chữa bệnh đúng y như dự đoán của chính y qua nửa tháng. Vân Thư Hành đã có thể xuống giường đi lại, Tần Phương Xuyên viết ra một danh sách các bước điều dưỡng. Dặn dò kỹ lưỡng Vân Tiếu Hành phải nhớ cho Vân Thư Hành uống thuốc đúng hạn. Sau này chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ bình phục lại rất nhanh. Đây không phải sự tình một ngày, hai ngày là dứt, Vân Tiếu Hành thương lượng với Vân Thư Hành xong thì giao Bạch Ngọc Lưu Ly Châu cho Tần Phương Xuyên. Cũng nói lời tạ ơn với y. Tần Phương Xuyên không kịp nghỉ ngơi liền nhảy lên cỗ xe ngựa Trình Mạc đã chuẩn bị tốt. Tiếp tục chạy đi, vẫn là hai tiểu đồng đánh xe, không có người ngoài đi theo. Trình Mạc và mấy người còn lại thì mỗi người cưỡi một con ngựa. Trên đường đi, có lần Trình Mạc lên xe ngựa, nhìn thấy Tần Phương Xuyên co người ngủ say. Hắn tiến lên định đắp chăn cho y thì thấy Tần Phương Xuyên giật giật ngón tay rồi tỉnh lại. Tần Phương Xuyên ngồi dậy, bỗng nhiên bổ nhào lên người Trình Mạc, ôm bả vai hắn, hôn môi hắn, Trình Mạc tránh đi không kịp, Tần Phương Xuyên đã luồn lưỡi vào miệng Trình Mạc, một bên hôn môi, một bên móc viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu lấy được từ Vân Gia cất trong lòng ra. Tần Phương Xuyên đặt viên châu vào lòng bàn tay Trình Mạc, nói, đây là ta vất vả lấy được, ngươi cất cho kỹ. Trình Mạc cúi đầu nhìn viên châu trắng bóng trong lòng bàn tay. Đáp, tự ngươi cất đi, Tần Phương Xuyên không chịu cầm lại, nói cho ngươi là cho ngươi. Trình Mạc nhìn y lộ ra nét mặt hơi mất vui, thế là đồng ý, vậy thì ta giữ trước, đợi tìm đủ 4 viên, chúng ta sẽ thương lượng chi tiết sau. Tần Phương Xuyên ừ một tiếng, dùng chút lực đè lên Trình Mạc, ho nhẹ một hơi, rồi mới vùi đầu hôn môi Trình Mạc. Trình Mạc đẩy bả vai y ra, đừng quấy, Tần Phương Xuyên nhất quyết không tha, một tay lật vạt áo Trình Mạc, đôi môi ướt át hôn xuống dưới từng chút một rồi mút phần da thịt mềm dẻo dưới lớp áo kia. Trình Mạc vừa mở miệng liền không kềm được tiếng rên gì. Hắn đẩy Tần Phương Xuyên ra, vùng người muốn đứng lên, lại bị Tần Phương Xuyên ôm lấy từ phía sau. Phân thân cứng rắn đặt ngay giữa khe mông hắn khiến cho hai chân Trình Mạc không khỏi mềm nhũn mà ngã sấp người. Nhưng vào lúc này, màn xe lay nhẹ, Tuệ Tịch phi người mà vào. Trước khi Tần Phương Xuyên kịp phản ứng, gã đã nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người y. Tần Phương Xuyên hiện đang tách chân ngồi xổm trong xe tức đến mức muốn phun máu. Tuệ Tịch xốc Trình Mạc lên, để Trình Mạc ngồi trong lòng gã, đối mặt với Tần Phương Xuyên, một bàn tay luồn vào vạt áo xốc xếch của hắn, kẹp lấy một bên đầu vê rồi vê nhẹ, cười lạnh một tiếng nhìn Tần Phương Xuyên, ta nói chuẩn cho ngươi chạm vào hắn sao? Tuệ Tịch kéo tụt đai lưng của Trình Mạc, mở tung áo hắn ra rồi mới kéo quần hắn. Sau khi Trình Mạc ý thức được mục đích của Tuệ Tịch liền vội bắt lấy cánh tay gã. Ngăn cản, đừng như vậy, tất nhiên Tuệ Tịch sẽ không nghe hắn can ngăn, còn Trình Mạc bởi vì động tình mà cả người mềm yếu vô lực. Khó có thể tự khống chế bản thân, hắn đành trơ mắt nhìn Tuệ Tịch cởi sạch quần áo trên người mình. Thân thể trần trụi cứ thế đối diện Tần Phương Xuyên, hai tay Tuệ Tịch sờ xuống ngực Trình Mạc, ngón tay gã bóp chặt đầu vê Trình Mạc, kéo nhẹ nó ra. Hai đầu vê sậm màu lập tức đỏ lên như máu rồi sưng cứng. Động tác của Tuệ Tịch không nhanh không chậm, dường như cố ý để Tần Phương Xuyên nhìn. Sau khi đùa giỡn đầu vê Trình Mạc xong, hai tay gã luồn qua bắp đùi Trình Mạc rồi vòng chặt trước người Trình Mạc. Để đùi hắn gác trên cánh tay gã, nâng đùi hắn lên, tách ra, sau đó gã cầm lấy phân thân Trình Mạc. Nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn từ góc độ của Tần Phương Xuyên, có thể chiêm ngưỡng phong cảnh giữa hai chân Trình Mạc không sót chút gì. Thậm chí có thể thấy hậu huyệt hắn vì căng thẳng mà khép mở không ngừng. Tần Phương Xuyên thử phá huyệt đạo mới phát hiện nội lực của Tuệ Tịch quả thật sâu không lường được. Bất kể cố sức cách mấy, huyệt đạo vẫn bị phong chặt như cũ. Tuệ Tịch nắm hai tiểu cầu của Trình Mạc mà nhẹ nhào nặn. Một bàn tay đi xuống, ngón tay đút vào cửa huyệt, Trình Mạc co rút lại hậu huyệt theo bản năng, ngón tay giữa của gã lập tức bị nuốt vào. Hai gò má Trình Mạc lúc này đã ửng đỏ, thần sắc ngẩn ngơ, môi hé hé phun ra hơi thở nóng rực. Tần Phương Xuyên bắt đầu hít thở nặng nhọc, căm hận chừng ngón tay Tuệ Tịch đang đùa giỡn Trình Mạc. Ngón tay kia đã gần cắm hết vào hậu huyệt Trình Mạc. Chỉ còn lại gốc ngón tay còn lộ ra ngoài, ngón tay hơi nông ra nếp nhăn nơi cửa huyệt, Tuệ Tịch dùng các ngón tay còn lại ấn xoa trên mặt hậu huyệt. Đến khi huyệt khẩu thả lỏng hơn một chút mới chậm rãi rút ngón tay ra. Tần Phương Xuyên nhìn ngón tay của Tuệ Tịch óng ánh nước trong suốt. Rồi gã lại thêm một ngón tay, tiếp tục cắm vào, ấn ép, mở rộng hậu huyệt của Trình Mạc. Thậm chí gã còn tách hai ngón tay căng mở hậu huyệt, làm lộ ra vách thịt đỏ tươi bên trong, để Tần Phương Xuyên nhìn cho rõ. Trình Mạc mệt mỏi tựa vào lòng Tuệ Tịch cúi đầu khẽ hôn vành tai và tóc mai của hắn. Hôn đến nỗi Trình Mạc động tình không ngớt, phải ngẩng đầu lên hôn môi với gã. Một bàn tay của Tuệ Tịch vuốt ve bên hông Trình Mạc, dìu hắn nâng mông lên rồi mới khẽ nói. Tự mình ngồi lên đi. Trình Mạc gục đầu, mái tóc dài chảy xuống, che khuất đôi mắt, Tần Phương Xuyên chỉ có thể thấy đôi môi trơn bóng mím chặt của hắn. Hắn vậy mà thật vươn hai tay đỡ lấy dương cụ của Tuệ Tịch. Rồi mới tự mình nâng mông ngồi lên, côn ti ết ti thô to chỉ chèn nổi vào một nửa. Trình Mạc đang say sưa trong bể dục mới nhớ ra Tần Phương Xuyên còn quan sát. Tức thì hắn ngừng động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phương Xuyên, Tần Phương Xuyên bắt gặp Trình Mạc nhìn y thì rời mắt nhưng lại lập tức nhìn lại ngay. Trong thần sắc có vài phần tủi thân, Trình Mạc xấu hổ vô cùng, ngay lúc đó, Tuệ Tịch đột nhiên đâm lút vào thân thể Trình Mạc kinh hô một tiếng, mất trọng tâm, bổ nhào về phía trước, đầu vừa lúc chôn giữa hai chân Tần Phương Xuyên, Tuệ Tịch nâng eo Trình Mạc lên. Đâm chọc liên tục ở phía sau, đâm đến mức thân thể Trình Mạc không kìm được mà đung đưa về phía trước. Khuôn mặt vừa lúc cọ sát giữa hai chân Tần Phương Xuyên. Hắn có thể cảm thấy rõ dương vi ti cứng rắn giữa hai chân Tần Phương Xuyên. Cách lớp quần mà cọ vào hai má hắn, Trình Mạc ngẩng đầu, thấy biểu cảm Tần Phương Xuyên có chút đáng thương. Hắn do dự chốc lát thì vươn tay cởi quần Tần Phương Xuyên. Lấy dương vi ti lõa lầu kia ra, mở miệng định ngậm vào, bỗng nhiên Tuệ Tịch ở phía sau xốc nách Trình Mạc lên. Ôm hắn dậy, bắt hắn ngồi ngửa về sau, dựa vào người gã, Tần Phương Xuyên vốn đang trông mong chờ đợi, nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Trình Mặc ngồi trong lòng Tuệ Tịch, hậu huyệt nuốt nhả dương cụ tráng kiện của Tuệ Tịch, eo bị ghìm chặt, khi liên tục lên xuống, quy đầu gã mạnh mẽ thúc vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn. Trình Mặc bị khoái cảm tra tấn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngẩng đầu lên dựa vào người Tuệ Tịch mà thở hổn hển. Bàn tay Tuệ Tịch cùng lúc chậm rãi ve vuốt cơ thể Trình Mặc, cảm nhận khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp rên rỉ của hắn. Tuệ Tịch kề bên tai Trình Mặc, dùng giọng nói thấp trầm hỏi, thích không? Trình Mặc mờ mịt mở to hai mắt, tựa hồ nghe không hiểu ý Tuệ Tịch. Tuệ Tịch lấy tay vặn nhẹ đầu hắn qua, chạm nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Thích không? Trình Mặc nhìn đôi mắt sáng tỏ của Tuệ Tịch, cảm thấy như bản thân đã chìm sâu vào đó mất rồi mà gật nhẹ đầu. Tuệ Tịch thu tay, ghì chặt Trình Mặc trong lòng mình, gã cúi đầu hôn sâu với hắn, hạ thân đâm rút sâu trong cơ thể Trình Mặc không ngừng một khắc. Thẳng đến lúc bắn ra, Tuệ Tịch vẫn ôm chặt Trình Mặc không định buông tay, gã vuốt ve hai má và tóc mai đẫm mồ hôi của hắn. Trình Mặc thở gấp, đợi phục hồi tinh thần, hắn mới nhớ đến Tần Phương Xuyên bị bọn họ quăng qua một bên. Tần Phương Xuyên lạnh mặt, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên đã tức giận không nhẹ. Trình Mặc nhìn Tuệ Tịch, chống thân tiến lên giải huyệt đạo cho Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên mềm người, suýt nữa ngã ngửa về sau, đợi đến khi bình thường trở lại, y liền chỉnh quần áo cho ngay ngắn, lướt qua hai người Trình Mặc. Vén rèm lên đi ra ngoài, Trình Mặc nhịn không được định vươn tay ngăn y, nhưng Tuệ Tịch lại bắt lấy cánh tay hắn hất qua một bên. Áp hắn lên vách thùng xe, hỏi, sao vậy, muốn y quay lại chơi ngươi một lần à? Trình Mặc nghe vậy, xấu hổ nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là cái gì, nhất thời Trình Mặc cũng không nói ra được. Tuệ Tịch nghiêng người ôm Trình Mặc trước ngực. Một bàn tay nắm lấy bàn tay Trình Mặc, mở năm ngón tay hắn ra, nhìn lòng bàn tay, nói, chỉ tay rất rối, thiếu quyết đoán, tình lộ trắc trở. Trình Mặc không khỏi mỉm cười, Phật gia có thuyết pháp này sao? Tuệ Tịch nói, đây là thuyết pháp của ta. Trình Mặc lật lòng bàn tay, áp vào lòng bàn tay Tuệ Tịch rồi mới từ từ lồng 10 ngón tay vào nhau, kéo tay cả hai vào trong ngực mình. Trình Mặc hỏi, Tuệ Tịch ca ca, ngươi có từng nghĩ tới, khi ta giải cổ độc rồi thì sẽ thế nào không? Tuệ Tịch hỏi, ngươi để tâm lắm sao? Trình Mặc cười khổ một tiếng, thật ra ta không chỉ một lần nghĩ tới, nhưng nghĩ đến cuối, ta cũng không dám nghĩ nữa. Tuệ Tịch nói, nhân sinh khổ đoạn, sao không tùy tâm sở dục? Tùy tâm sở dục, Trình Mặc bất giác chống người đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Tuệ Tịch. Tuệ Tịch thản nhiên nói, thất tình lục dục là thiên tính của con người, muốn làm gì thì đừng ngại làm, hoặc là nói, đời người có thể có mấy cái 10 năm, luân lý đạo đức vô dụng chỉ mang đến đau khổ và áp lực. Đến phút cuối, người có tâm mà không có lực, rốt cuộc chỉ để lại tiếc nuối mà thôi. Trình Mặc nhíu mày, suy tư một lát, nhưng ta lại không đồng ý với ngươi. Tuệ Tịch cười nhạo một tiếng. Ta không cần bất luận kẻ nào đồng ý với ta, gã thả lỏng hai tay, nằm ườn ra đó, đương nhiên, vẫn sẽ có chỗ cố kỵ, tỉ như sợ chơi hỏng ngươi, đành phải thu liễm lại một chút, có điều đạt được thì có điều mất đi, thất tình lục dục ở ngay trước mắt, ngươi phải tự cân nhắc, kẻ nào nặng kẻ nào nhẹ, kẻ nào ngươi phải quẳng đi, người nào ngươi phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuệ Tịch nói xong, chợp mắt một giấc, Trình Mặc chống người gồi dậy, ngây người nhìn khuôn mặt say ngủ của Tuệ Tịch một chốc thì mặc quần áo vào. Xốc màn xe lên rồi xuống xe, xe ngựa chạy rất êm, bốn con ngựa phía sau đi theo không nhanh không chậm, Trình Mặc nhảy lên một con ngựa không người cưỡi, Thư Trường Hoa giao dây cương đang nắm trong tay cho hắn. Trình Mặc nói một tiếng tạ, Tần Phương Xuyên đi sau vài bước. Thần sắc lãnh đạm, không có cảm xúc, Trình Mặc định an ủi y vài câu nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cưỡi ngựa lẳng lặng đi trước, đoàn người tiếp tục hướng về Côn Luân. Tần Phương Xuyên nghẹn một hơi trong ngực, Sau ngày đó, y cũng không bám dính lấy Trình Mặc nữa. Thậm chí cả nói chuyện của không chịu nói nhiều hơn hai câu với hắn. Thế nhưng, mỗi ngày vẫn bắt mạch điều trị cho Trình Mặc đúng hạn. Không chút lơi lỏng, Trình Mặc biết tình y nên cũng không so đo. Một đường đi tới, vẫn chiếu cố y đủ chỗ. Cho đến khi tới được chân núi Côn Luân, xe ngựa khó đi tiếp nữa. Đoàn người đành dừng ở một thôn, dàn xếp ổn thỏa cho hai tiểu đồng của Tần Phương Xuyên và xe ngựa. Còn lại 5 người đi bộ lên núi. Sức khỏe Tần Phương Xuyên không tốt. Trước khi đi, hai tiểu đồng choàng cho y một tấm áo lông riêng. Cổ áo cũng bằng lông. Từ lớp lót trong tới mặt ngoài đều là một màu trắng như tuyết. Cửa vào núi Côn Luân là nơi quanh năm đọng tuyết. Một vùng mênh mang thuần trắng. Thế núi hiểm trở hướng trời cao. Trình Mặc và đoàn người men theo đường nhỏ lên núi của thợ săn để leo lên trên. Tuy rằng địa thế nguy hiểm nhưng may là mọi người đều có khinh công trong người. Đi đứng coi như thuận lợi. Chỉ là càng lên cao, không khí càng loãng. Trình Mặc đi phía trước cũng có thể nghe thấy hô hấp càng lúc càng nặng nề của Tần Phương Xuyên đi ở sau. Hai gò má Tần Phương Xuyên đỏ bừng một cách bất bình thường. Há miệng hít thở luồng không khí mỏng manh. Vậy mà khuôn mặt y tỏ ra rất bình tĩnh. Không có chút nét mỏi mệt. Bỗng nhiên, Tần Phương Xuyên vấp phải một khối đá vỡ. Cả người đổ xuống, đi ở phía trước Tần Phương Xuyên. Tử Tiêu và Tuệ Tịch đồng thời ra tay. Mỗi người bắt lấy một cánh tay Tần Phương Xuyên. Nâng kéo y lên phía trước mình. Tư Trường Hoa đỡ lấy bả vai Tần Phương Xuyên. Nói, sư đệ, nếu thật sự đi không nổi nữa thì không bằng nghỉ một lát đi. Tần Phương Xuyên gạt tay y ra. Nói, không cần, ta có thể đi. Trình Mặc dừng chân, quay đầu lại nhìn y, hỏi, ta cõng ngươi có được không? Tần Phương Xuyên lập tức gạt đi. Đùa cái gì thế? Trên mặt y có nét chán nản. Y lướt qua Trình Mặc, tiếp tục đạp lên lớp tuyết, tập tễnh đi về phía trước. Đêm hôm đó, bọn họ ngủ ở sườn núi ngay ngoài trời, tìm một tảng đá lớn để tránh gió. Đốt một đống lửa rồi uống nước lạnh ăn lương khô qua loa cho đầy bụng. Trình Mặc vươn tay sưởi ấm. Tần Phương Xuyên bắt lấy cổ tay bắt mạch cho hắn. Một lát sau thì hừ một tiếng khẽ khàng. Ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Phương Xuyên nói, nơi này dường như có thể ức chế độc tính của cổ trùng. Tư Trường Hoa nghe vậy, cũng vươn tay dò mạch đập của Trình Mặc, nói, quả nhiên, cổ trùng không chỉ dừng sao động mà còn lâm vào trạng thái ngủ sâu. Trình Mặc vội hỏi, có phải có thể dừng nuôi cổ trùng hay không? Tần Phương Xuyên đáp, theo lý thuyết là vậy. Tư Trường Hoa hỏi, sao lại thế? Tử Tiêu bỗng nhiên phủi tuyết đọng trên người. Nói, có lẽ là do nhiệt độ. Trình Mặc, ta nhớ rõ ngươi từng nói Thanh Tùng lão nhân tựa hồ cũng trúng huyết khế. Trình Mặc nói, khi đó ta không cho là đúng, dường như sư phụ có nhắc tới, nhưng người nói cũng rất mơ hồ, ta cũng không nghĩ nhiều. Nay ngươi hỏi ta, ta lại không dám chắc. Tử Tiêu nói, ta đoán đây có lẽ cũng là nguyên nhân Thanh Tùng lão nhân ẩn cư ở nơi này. Trình Mặc gật đầu, đợi ngày mai gặp sư phụ, chúng ta liền biết. Đêm nay, mọi người chỉ thay phiên nhau tạm nghỉ một chốc, vì thời tiết quá khắc nghiệt. Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, đoàn người lập tức lên đường chạy đi. Hôm qua, họ đã vượt qua đỉnh một ngọn núi. Lộ trình hôm nay là đi xuống. Dưới chân gần như không còn dấu vết người đi qua nữa. Trình Mặc chỉ có thể đi trước dựa vào trí nhớ của mình. Sau khi vượt qua ngọn núi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khe núi. Trong một vùng tuyết phủ trắng xóa, vậy mà lại lộ ra một mảnh xanh tươi. Chính giữa nơi cây cối vây xung quanh là một mặt hồ rộng lớn. Mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu cây xanh bên bờ núi tuyết, giữa là trời xanh mây trắng, chẳng khác nào cảnh thần thoại của một thế giới khác. Tư Trường Hoa tán thưởng, đó chính là hồ giao trì trong truyền thuyết của Côn Luân ư. Trình Mặc lộ ra một nụ cười. Sắp đến rồi, khe núi ngay trước mắt nhưng khi xuống núi cũng phải mất gần nửa ngày nữa. Đến khi tới gần, có thể thấy ngay cách bờ hồ không xa có hai gian nhà gỗ nhỏ. trước nhà là một mảnh ruộng đã khai khẩn, trồng mấy thứ rau cải linh tinh, mà lúc này, một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi ở bên hồ. Tay cầm câu, câu cá một cách hết sức chăm chú. Trình Mặc nín thở, ngần ngừ tiến lên hai bước, rồi mới vội chạy tới bên người ông lão. Hai đầu gối quỳ xuống đất, kêu lên, sư phụ. Ông lão quay đầu lại, cùng lúc cũng vừa kéo cổ tay. Cần câu dài khoảng vung lên, kéo theo một con cá vẫy đạp từ dưới hồ. Ông lão vuốt râu cười. Mặc nhi, con đã trở lại. Trình Mặc dập đầu liên tiếp ba cái. Đồ nhi bất hiếu, chưa thể phụng dưỡng sư phụ. Thanh Tùng lão nhân bắt con cá kia bỏ vào giọt trúc bên người. Xong thì vươn hai tay đỡ Trình Mặc dậy. Hai tử ngốc, đợi Trình Mặc đứng dậy. Thanh Tùng lão nhân nhìn về phía Tử Tiêu mấy người, nói đứng tại chỗ chờ. Họ đều là bằng hữu của con à? Trình Mặc nghe vậy thì hơi đỏ mặt, nhẹ giọng đáp, vâng ạ. Thanh Tùng lão nhân cười ha ha một tiếng. Lại chuyển hướng Trình Mặc, nói, sao vậy? Chỉ đơn giản về thăm sư phụ thôi sao? Sư phụ, Trình Mặc ngần ngừ do dự, đè thấp giọng nói, đồ nhi không ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, không cẩn thận dẫn phát huyết khế. Thanh Tùng lão nhân liễm cười, nhíu mày dò mạch đập của Trình Mặc, đồng thời hỏi, là người nào? Trình Mặc cúi đầu càng thấp, cuối cùng nói với giọng gần như không thể nghe được, bốn đều có. Thanh Tùng lão nhân nổi giận quát, quả thực là càn quấy. Trình Mặc bị Thanh Tùng lão nhân quát như thế thì càng không nâng nổi đầu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi, phất vạt áo liền muốn quỳ xuống. Thanh Tùng lão nhân nâng tay ngăn lại, thở dài, rốt cuộc con có nỗi khổ gì? Trình Mặc nhẹ giọng đáp, một lời khó nói hết. Thanh Tùng lão nhân vỗ vỗ bả vai hắn, nhịn không được mà than thở một tiếng, ánh mắt đảo qua từng người một đứng cách đó không xa. Cuối cùng dừng ở trên người Tử Tiêu. Tử Tiêu chắp tay hành lễ, tiền bối. Thanh Tùng lão nhân gật đầu. Bỗng nhiên ông lão nhảy lên, hai tay nắm thành quyền đánh tới trước ngực Tử Tiêu. Tử Tiêu nhanh chóng lui hai bước, tránh đi thế công. Thanh Tùng lão nhân không định dừng lại, hai tay lập tức biến chiêu, dùng khuỷu tay thụi vào eo Tử Tiêu. Chân đứng trung bình tấn rồi nhấc chân đá vào đầu gối y. Trình Mặc tiến lên hai bước, kinh hô, sư phụ. Một thân Tiệt Dương công của Thanh Tùng lão nhân so với Trình Mặc không biết tinh diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Dù chiêu thức của ông lão không hề cầu kỳ nhưng biến chiêu cực nhanh và chuẩn xác. Tử Tiêu liên tục ngăn mấy chiêu đã cảm thấy chấn động nội lực, không thể không đề lại tinh thần để toàn lực đối phó. Hai bàn tay của Thanh Tùng lão nhân đẩy cánh tay của Tử Tiêu ra, rồi mới trầm giọng nói, rút kiếm đi. Tử Tiêu không chút chần chừ, tay phải y đập lên vỏ kiếm, trường kiếm trắng bạc liền thoát khỏi vỏ. Tử Tiêu cầm chuôi kiếm, lòng bàn chân mượn lực nhảy lên, mũi kiếm nhằm hướng Thanh Tùng lão nhân mà đâm tới. Thanh Tùng lão nhân nghiêng người, hai tay chập lại, khi trường kiếm của Tử Tiêu xẹt qua bên hông. Ông lão dùng nội lực rồi rào chụp lấy thân kiếm, cánh tay vừa lật, cơ thể Tử Tiêu cũng xoay trên không trung theo kiếm rồi mới hạ xuống vững vàng. Ngay khi vừa rơi xuống, Tử Tiêu lập tức giơ kiếm mà lên, hai người lại liên tiếp so mấy chiêu. Thần thái Thanh Tùng lão nhân bình thản như trước, thoải mái hóa giải kiếm chiêu của Tử Tiêu, đến cả người có nội lực thâm hậu như Tử Tiêu cũng phải liên tục lùi lại. Cuối cùng, Tử Tiêu dừng bước, hai tay ôm kiếm, y khom người nói, vãn bối không phải đối thủ của tiền bối. Thanh Tùng lão nhân nhìn Tử Tiêu, vuốt râu mỉm cười, khen một tiếng tốt lắm. Tiếp theo lại hỏi, trưởng chân lão nhân của Vân Dương đạo phái là gì của ngươi? Tử Tiêu đáp, là gia sư. Thanh Tùng lão nhân nghe vậy thì cười dài, quả nhiên là đồ nhi của lão. Sư phụ ngươi dạo này sao rồi? Tử Tiêu nói, sư phụ 5 năm trước đã cưỡi hạc về Tây. Nụ cười của Thanh Tùng lão nhân chợt tắt, ông lão than một tiếng, trưởng chân cũng đi rồi. May mà lão thu được một đồ đệ như ngươi, có chết cũng không đáng tiếc. Nói xong, Thanh Tùng lão nhân nhìn về phía Thư Trường Hoa, nâng tay, nói, người trẻ tuổi, tới phiên ngươi. Tư Trường Hoa mỉm cười, hai tay ôm quyền, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Võ công chiêu số của Tư Trường Hoa vừa linh hoạt vừa biến hóa kỳ lạ. Bộ pháp dưới chân là thải trận hình, ra chiêu nhanh nhẹn, biến chiêu cực nhanh, Thanh Tùng lão nhân mới đầu cũng đoán không chuẩn bộ pháp của y. Khi bị y ép sát mới dùng chân khí đẩy ra. Đáng tiếc, không tới 10 chiêu, Thanh Tùng lão nhân đã nắm rõ bộ pháp di chuyển của y thì liền vận nội lực xuống hai chân. Thế đứng vững vàng, để mặc cho Tư Trường Hoa tới gần mới động thủ ra chiêu. Nội lực của Tư Trường Hoa không bằng Thanh Tùng lão nhân. Không dám đối chọi trực tiếp, y chỉ đành phải biến chiêu thu chiêu. Trong lúc nhất thời không thể đột phá được, một con trùng màu đen nhỏ bỗng chui từ trong tay áo ra. Nhưng mới chỉ ló đầu đã bị ngón tay của Tư Trường Hoa thu trở về. Thanh Tùng lão nhân thu chiêu lùi về. Hỏi, vũ khí gì vậy, sao không lấy ra, Tư Trường Hoa chắp tay nói. Bàng môn tả đạo, sợ tiền bối chê cười. Thanh Tùng lão nhân hỏi, võ học của ngươi không phải đến từ Trung Nguyên. Tư Trường Hoa đáp, vãn bối xuất sư ở Miêu Cương. Thanh Tùng lão nhân gật đầu nói, khó trách, võ công không quan trọng là chính đạo hay bàng môn, chỉ để ý dùng ở đâu. Có lòng hiệp nghĩa, đó mới là chính đạo. Tư Trường Hoa khom người nói, tạ tiền bối dạy bảo. Thanh Tùng lão nhân vẫn vuốt râu cười cười như cũ. Đến khi ánh mắt dừng trên người Tuệ Tịch, Thanh Tùng lão nhân mới nhíu mi ngẫm nghĩ một lát, người trẻ tuổi, ta từng gặp qua ngươi. Tuệ Tịch gật đầu, tiền bối nhốt ta dưới núi Thiếu Lâm, giam gần 10 năm, không biết tiền bối còn nhớ hay không? Thanh Tùng lão nhân đáp, nhớ rõ, ngươi là đồ nhi của Vĩnh Tề. Tuệ Tịch nói, chính là ta. Thanh Tùng lão nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đã gần 10 năm rồi ư, Tuệ Tịch hỏi, có phải tiền bối lại muốn ra tay đuổi ta về Thiếu Lâm? Thanh Tùng lão nhân không đáp mà lại gọi, Mạc Nhi, sư phụ, Trình Mạc tiến lên. Thanh Tùng lão nhân hỏi, tại sao con lại đi chung với tên ma đầu này? Trình Mạc vội vàng nói, về việc năm đó, Tuệ Tịch ca ca có nỗi khổ riêng. Thanh Tùng lão nhân cũng không truy vấn là nỗi khổ gì mà chỉ hỏi, vậy sư phụ hỏi con cảm thấy có nên đuổi gã về Thiếu Lâm giam lại hay không? Trình Mặc hít sâu một hơi, chậm chậm trả lời, sư phụ, đồ nhi cảm thấy không nên. Thanh Tùng lão nhân nói, được, sư phụ tin tưởng con nói không nên thì không nên, ta đã sớm rời khỏi giang hồ, chuyện trong chốn giang hồ không liên quan đến ta nữa, ân oán giữa ngươi và Thiếu Lâm ta không hỏi đến. Nói xong, nâng tay bảo, nhưng một cửa này của ta, ngươi vẫn phải bước qua. Hai mắt Tuệ Tịch sáng ngời. Đa tạ tiền bối, ta đợi một ngày này. Đợi hết 10 năm, Tuệ Tịch không giống với Tử Tiêu và Tư Trường Hoa. Gã quả thật vẫn luôn chờ đợi ngày có thể giao thủ với Thanh Tùng lão nhân lần nữa. Không liên quan đến thù hận, chỉ là lòng gã, trong những ngày không thấy ánh mặt trời ấy. Chỉ còn lại chấp niệm theo đuổi võ học, Tuệ Tịch vẫn nhớ rõ lần giao thủ 10 năm trước với Thanh Tùng lão nhân. Khi đó gã luôn tự phụ về võ nghệ tuyệt luân của mình. Một mình gã có thể giết chết chủ nhân của tứ đại gia tộc Giang Nam. Dù bị chúng tăng của Thiếu Lâm vây chặn truy bắt rất lâu, vẫn không có ai có thể ngăn cản được gã. Nhưng một ông lão bình thường như thế, chỉ dùng những chiêu thức đơn giản, đứng ra coi như đại diện một chút cho cái gọi là mặt mũi võ lâm giang hồ, lại làm cho gã không đường chống đỡ, cuối cùng bị điểm huyệt đạo, áp giải về Thiếu Lâm. Nếu hôm nay có cơ hội tái chiến, tất nhiên Tuệ Tịch sẽ xuất ra công lực cả đời của mình. Gã vận khí vào hai tay, hét dài một tiếng rồi đánh tới Thanh Tùng lão nhân. Tuệ Tịch không dùng vũ khí, cũng nhờ vào một thân nội công tuyệt diệu mà vận dụng chiêu thức chiêu số một cách mạnh mẽ. Gã chỉ dựa vào nội lực để giao đấu với Thanh Tùng lão nhân. Lúc này, so với lần giao thủ của Tuệ Tịch và Từ Tiêu tại Giang Gia, chân khí của gã càng thêm hùng hậu, hữu lực, dòng khí khổng lồ làm cho những người khác đều phải thối lui vài bước. Tần Phương Xuyên càng không chịu nổi, phải nâng tay ôm ngực. Thanh Tùng lão nhân vẫn giống như những lần trước, không chủ động tiến công. Ung lão chỉ liên tục ngăn cản chiêu thức. Mỗi lần tiếp chiêu của Tuệ Tịch là một lần cảm nhận được áp lực từ chân khí của đối phương đập vào nơi cơ thể tiếp xúc. Thanh Tùng lão nhân liền vận khí, nhất nhất hóa giải, trình mà cảm giác được nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. Hắn lo lắng Tuệ Tịch sẽ làm sư phụ hắn bị thương. Cũng lo sư phụ sẽ tổn thương Tuệ Tịch, nhưng hai người đang so đấu. Hắn nào dám tùy tiện lên tiếng, nếu khiến một bên phân tâm, luồng nội lực mạnh bạo kia mà đập vào người, rất có thể sẽ lấy mạng người ta. Trình Mặc siết chặt nắm tay, nhìn hai người qua hơn 10 chiêu, Tuệ Tịch bỗng nhiên bước ra lui về sau, làm tiêu biến luồng chân khí, nói, ta thua. Thanh Tùng lão nhân gật đầu cười, không sai, tiến bộ rất xa so với 10 năm trước, nếu lại cho ngươi 10 năm, ta không hẳn là đối thủ của ngươi. Tuệ Tịch hừ một tiếng, hy vọng 10 năm sau lại có cơ hội được lãnh giáo tiền bối. Thanh Tùng lão nhân nói, nếu bộ xương cốt rệu rã này của ta còn có thể sống đến ngày đó. Sư phụ, Trình Mặc xen lời ông lão, người nhất định có thể thọ đến 100 tuổi. Thanh Tùng lão nhân cười, lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía Tần Phương Xuyên, người trẻ tuổi, tới phiên ngươi. Tần Phương Xuyên bước lên phía trước một bước, Trình Mặc có chút lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên ngăn Thanh Tùng lão nhân thì đã thấy Tần Phương Xuyên chắp tay nói. Thỉnh tiền bối chỉ giáo, Trình Mặc thu hồi lời chưa ra khỏi miệng, hắn biết Tần Phương Xuyên trời sinh có tính kiêu căng, nếu hắn mở miệng xin lui thay y, sợ là sẽ chọc giận y. Trình Mặc chỉ có thể lùi lại. Trong lòng biết công lực thâm hậu của Thanh Tùng lão nhân có thể thu phóng tự nhiên. Nhất định liếc mắt một cái thì đã nhìn ra thể chất gầy yếu của Tần Phương Xuyên. Hẳn là sẽ không làm y bị thương. Một trận gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bạc trắng của Tần Phương Xuyên bay phất phơ. Y thủ xong chiêu thức, nói, thỉnh, cước bộ của Tần Phương Xuyên không vững vàng, thân hình thì gầy yếu. Tất nhiên Thanh Tùng lão nhân đã nhìn ra được. Ông lão cũng không ý khảo nghiệm võ công của họ, chỉ là ông đã quá thuần thục con đường võ công. Khi đang luận bàn võ nghệ, thường thường có thể nhìn ra tính cách một người, hoặc là mềm dẻo khéo đưa đẩy, hoặc là kiên cường bất khuất. Có người thì hiểu nhân tình biết tiến thối, nhưng cũng có người dù là đường chết cũng quyết đi đến cùng. Thân hình Tần Phương Xuyên khá linh hoạt nhưng thể lực quá yếu. Mới tiếp hai chiêu của Thanh Tùng lão nhân đã muốn thở hồng hộc. Thanh Tùng lão nhân thu nội lực lại, chỉ đơn giản so đấu chiêu thức với y cũng bắt đầu ăn không tiêu. Hơn nữa, nơi này lại là nơi cao nguyên núi sâu, không khí rất loãng, người bình thường chỉ đi vài bước đã phải thở hổn hển. Tần Phương Xuyên lúc này gần như đã cạn kiệt sức lực. Thanh Tùng lão nhân hóa giải lực đạo ở cổ tay y, đẩy vai y ra. Tần Phương Xuyên liền lui hai bước, thân thể đổ về phía sau. Thanh Tùng lão nhân sải một bước tiến đến, nắm áo y, ném người vào trong lòng Trình Mặc, lắc đầu nói, tiểu tử này có căn cốt không tệ, thể chất quá yếu nhưng lại thích cậy mạnh. Trình Mặc đỡ lấy Tần Phương Xuyên, thấy y đã muốn hôn mê bất tỉnh thì lo lắng nói. Sư phụ, để y đi nghỉ một lát đã, Thanh Tùng lão nhân nói. Phòng của con vẫn để lại cho con đưa y vào đó nằm đi. Trình Mặc gật đầu, ôm lấy Tần Phương Xuyên rồi đi về hướng hai gian nhà gỗ nhỏ kia. Thanh Tùng lão nhân giơ tay lên, nói, vào phòng ngồi một lát, ta đi pha trà cho các ngươi. Nói xong, ông lão xoay người nhặt cần câu lên, theo Trình Mặc đi về nhà. Hai gian nhà gỗ, một gian nhỏ bên trái là phòng Trình Mặc, dù đã qua nhiều năm. Thanh Tùng lão nhân vẫn để lại cho hắn, còn quét tước rất sạch sẽ, còn một gian bên phải ngăn làm hai phòng, bên ngoài là một thính đường nhỏ được bày biện khá tỉ mỉ. Bên trong là phòng ngủ của ông lão, bếp lò thì phía sau phòng ở, dựng một mái tre nhỏ. Thanh Tùng lão nhân đứng dưới mái tre, khoanh tay đợi nước trong siêu sôi lên, Trình Mặc đến, Thanh Tùng lão nhân cũng không quay đầu lại, hỏi. Sao vậy, có chuyện muốn nói riêng với sư phụ. Sư phụ, Trình Mặc nhẹ giọng kêu. Thanh Tùng lão nhân nói. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trình Mạc thầm than một tiếng. Chậm rãi, kể lại những chuyện trải qua mà một lời khó nói hết cho Thanh Tùng lão nhân. Hắn chỉ nói vì sao hắn dây dưa cùng mấy người bọn họ. Còn những tình tiết bên trong, phần lớn được sơ lược bớt, thế nhưng Thanh Tùng lão nhân đã biết huyết khế phát tác như thế nào. Dù chỉ đôi câu vài lời, cũng có thể đoán ra đại khái. Trình Mạc càng nói càng hổ thẹn, lúc nói ra những chuyện này. Cả bản thân hắn cũng thấy dâm loạn không chịu nổi, thậm chí hắn không dám nhìn sắc mặt của Thanh Tùng lão nhân. Chỉ sợ sư phụ lộ ra vẻ thất vọng, nhưng không ngờ, cuối cùng hắn lại nghe thấy Thanh Tùng lão nhân thở dài nói. Là sư phụ hại con, Trình Mạc ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sư phụ, Thanh Tùng lão nhân nhấc Siêu ra khỏi bếp lò. Ta biết rõ Tiệt Dương công có chỗ thiếu hụt. Nhưng vẫn ngoan cố thu con làm đồ đệ, tất cả chỉ vì sự ích kỷ sợ rằng Tiệt Dương công không có người kế thừa của ta. Ta vẫn nghĩ điều kiện dẫn phát huyết khế rất khó gặp. Cho nên năm đó chưa từng giảng giải cẩn thận cho con. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm con dễ dàng bị trúng huyết khế như vậy. Trình Mạc nói, chuyện này sao có thể trách sư phụ? Thanh Tùng lão nhân lắc đầu cười khổ. Nếu ta đoán được hôm nay, sẽ không, sư phụ, Trình Mạc ngắt lời ông lão, thành khẩn nói, dù bắt đồ nhi lựa chọn một lần nữa, đồ nhi vẫn tình nguyện bái người làm thầy, học cho thành một thân Tiệt Dương công độc nhất vô nhị này. Thanh Tùng lão nhân vỗ vai hắn, cầm Siêu lên nói, đi thôi, nước sắp lạnh cả rồi, ta còn chưa pha trà đâu, Trình Mạc vội vàng nhận lấy. Sư phụ, để con làm cho, Thanh Tùng lão nhân pha trà sâm, Trình Mạc đút cho Tần Phương Xuyên uống. Hắn thấy y đã từ từ tỉnh lại nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi thì nói. Ngươi ngủ một chút đi. Tần Phương Xuyên dương mắt quan sát chung quanh, hỏi, đây là phòng của ngươi? Trình Mạc gật gật đầu. Ừ, thế là Tần Phương Xuyên vươn tay vuốt ve mặt giường dưới thân. Giường của ngươi, Trình Mạc sửng sốt. Hơi không được tự nhiên mà đáp, đúng vậy, Tần Phương Xuyên xoay người, vùi mặt vào trong gối, Trình Mạc giúp y đắp chăn, ngươi ngủ thêm đi, ta đi trò chuyện với sư phụ, Tần Phương Xuyên đáp, được, Trình Mạc đi vào phòng cách vách thì nghe thấy Thư Trường Hoa đang nhắc tới dâm tâm cổ với Thanh Tùng lão nhân. Nếu tiền bối không ngại, có thể để sư đệ ta bắt mạch cho tiền bối không? Dâm tâm cổ, Thanh Tùng lão nhân nghiêm mặt. Vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, ngươi nói nguồn gốc của huyết khế kỳ thật chính là cổ độc của Miêu Cương. Thư Trường Hoa đáp, chỉ ít trong cơ thể Trình mà có cổ trùng là không thể nghi ngờ. Thanh Tùng lão nhân trầm mặc suy tư, nhưng sao nó lại có quan hệ với nội công của Tiệt Dương công? Thư Trường Hoa đáp, đây chính là nguyên nhân bọn ta đến gặp tiền bối. Cả đời này của Thanh Tùng lão nhân độc bộ võ lâm. Chưa gặp được địch thủ, cho dù nghe Thư Trường Hoa nhắc tới cổ vương Ngọc Khê, cũng chỉ hơi nhíu mày, vẫn chưa lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng khi nghe được Thư Trường Hoa ngăn cản bọn họ đi giết cổ vương. Ông lão không khỏi hỏi, cổ vương này rốt cuộc có gì lợi hại? Thư Trường Hoa trả lời, Trình Mạc và Từ Tiêu đạo trưởng từng gặp qua ngũ độc thần thú. Không nói đến việc cổ vương có 5 con độc thú bảo hộ. Thân hình nó còn vô cùng cứng rắn, dịch chứa kịch độc, chỉ việc lại gần đã là rất khó. Tử Tiêu bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ thư giáo chủ có thể sử dụng ngũ độc thú. Thư Trường Hoa nhìn về phía Tử Tiêu, đáp, ngươi nói đúng, y nhẹ nhàng vân về con trùng vừa chui ra khỏi tay áo. Bởi vì chính bản thân ta cũng đang là vật để cổ vương sử dụng. Dù có phải đào hết sức mạnh của Thủy Nguyệt giáo cũng phải bảo vệ cho bằng được thánh vật cổ vương của giáo ta. Thanh Tùng lão nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, Thư Trường Hoa nói, cho nên thời gian của ta và sư đệ không nhiều lắm. Giết cổ vương không phải chuyện thử một lần cho biết, nhất định phải nhất kích thức chúng. Không phải nó chết, chính là chúng ta vong. Trình Mạc nhìn về phía Thư Trường Hoa, trong mắt hiện vẻ lo âu. Thư Trường Hoa cười với hắn, so với mới đầu một mình ta dãy giụa trong vô vọng. cục diện hôm nay xem như đã tốt lên rất nhiều rồi. Thanh Tùng lão nhân thở dài một hơi. Thì ra là thế, chỉ là ta vẫn không nghĩ ra, cổ độc của cổ vương Miêu Cương sao lại có quan hệ với nội công tâm pháp của Tiệt Dương Công. Tư Trường Hoa đáp, còn phải nhờ tiền bối ngẫm lại cẩn thận một lần, khi tiền bối truyền thụ nội công tâm pháp của Tiệt Dương Công cho Trình Mạc. Liệu có chỗ nào không bình thường không? Thanh Tùng lão nhân lẳng lặng suy tư một lát, nói một tiếng chờ, rồi về phòng mình, qua một lúc, hung lão đi ra, cầm theo một quyển sách mỏng cũ kỹ trên tay, đưa cho Tư Trường Hoa, nói, đây là tâm pháp của Tiệt Dương Công, ngươi không ngại thì cầm lấy mà xem xét cho cặn kẽ. Tư Trường Hoa hơi trố mắt nhìn vẻ thản nhiên của ông lão, lắc đầu cười cười, không bằng để sư đệ ta đến xem đi. Ta không quá thích hợp, Thanh Tùng lão nhân nói. Không sao, nếu ngươi có thể luyện thành Tiệt Dương Công chỉ bằng quyển bí tịch tâm pháp này mà không cần người chỉ điểm, thì ta có tặng cho ngươi cũng không sao. Tư Trường Hoa nói, tiền bối nói đùa, quả thật sư đệ ta có phần am hiểu đối với việc này. Để y cẩn thận nghiên cứu thì thích hợp hơn. Thanh Tùng lão nhân giao bí tịch cho Trình Mạc, vậy con giữ trước đi. Nếu đã đến đây rồi thì lưu lại vài ngày với sư phụ. Bây giờ cũng vừa đúng lúc, ta đi làm vài món cho các ngươi ăn. Nếu việc này không dễ giải quyết trong phút chốc, vậy thì đừng nôn nóng quá mức, từ từ sẽ đến. Trình Mạc đáp, vâng, sư phụ. Thanh Tùng lão nhân tự mình xuống bếp. Trình Mạc chỉ có thể đứng một bên giúp đỡ. Thầy trò hai người trò chuyện thêm một lúc, về những năm gần đây ở bên ngoài Trình Mạc trải qua như thế nào. Chỗ này của Thanh Tùng lão nhân đã lâu rồi không náo nhiệt như hôm nay. Tuy rằng bị chuyện cổ trùng làm phiền lòng, tâm tình của ông lão cũng khoan khoái hơn một ít. Ông làm thêm hai món lót dạ, cá tê béo mập cũng cho luôn vào nồi hấp. Nơi này thường thường sẽ có thợ săn ghé qua. Thanh Tùng lão nhân lấy dược liệu và thịt thú trên núi đổi lấy những vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt. Thậm chí còn có vài hũ rượu. Ông lão nhất định bắt Trình Mạc phải uống hai chén, cơm nước xong, mấy người Trình Mạc uống rượu, trò chuyện với Thanh Tùng lão nhân. Tần Phương Xuyên cẩn thận lật mở bí tịch tâm pháp của Tiệt Dương Công mà xem. Mày nhíu thật chặt, sau khi xem xong nội công tâm pháp của Tiệt Dương Công, Tần Phương Xuyên cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua chỉ là phương pháp vận công, khẩu quyết để nội lực lưu chuyển trong cơ thể theo tâm pháp. Nếu nói Trình Mạc học được Tiệt Dương Công chỉ đơn thuần là nghe theo Thanh Tùng lão nhân chỉ điểm, sao lại chui ra một con dâm tâm cổ trong người hắn? Trước bữa ăn, Tần Phương Xuyên đã bắt mạch cho Thanh Tùng lão nhân, xác định trong cơ thể ông lão quả nhiên cũng có cổ trùng. Trước giờ hai người cũng chưa từng tiếp xúc với cổ vương. Chỉ có một cách giải thích duy nhất có vẻ hợp lý. Chính là cổ trùng truyền đời giữa những người tu tập Tiệt Dương Công với nhau. Dâm tâm cổ ký sinh trong mạch máu con người. Nó có thể di động theo dòng chân khí vận hành trong cơ thể. Thanh Tùng lão nhân là sư phụ của Trình Mạc. Trong quá trình tập võ, dùng chân khí giúp Trình Mạc đả thông kinh mạch là chuyện bình thường. Có lẽ dâm tâm cổ nhờ vậy mà chui vào trong cơ thể Trình Mạc. Nếu có thể giải thích như thế thì dựa vào chuyện một bộ nội công Tiệt Dương Công này và dâm tâm cổ hỗ trợ lẫn nhau. Vậy mục đích của người sáng lập bộ nội công này chính là bắt người học võ phải chịu sự khống chế của hắn. Nhưng bộ võ công này lại mạnh như vậy có phải trong sự dự đoán của người nọ không thì không thể biết được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng dâm tâm cổ và Tiệt Dương Công dựa vào nhau, nhưng có thể luyện Tiệt Dương Công đến cảnh giới của Thanh Tùng lão nhân cũng đã vô địch thiên hạ. Chỉ cần cẩn thận không uống máu người khác hoặc giết chết người mà dâm tâm cổ nhận chủ, thì bộ võ công vẫn là thiên hạ vô địch, không người có thể khống chế. Chỉ tiếc là gặp Trình Mạc, thứ nhất Trình Mạc không say mê võ học, đến cuối đời cũng không thể đạt tới cảnh giới của Thanh Tùng lão nhân. Thứ hai là hắn trời sinh mềm lòng, có thể nào ra tay hạ sát người bên cạnh mình, cho nên đã định trước cả đời phải chịu dâm tâm cổ khống chế. Tần Phương Xuyên nhịn không được gãi gãi cái đầu bạc trắng của mình. Đây chỉ là do y suy đoán, không. không nói đến có đúng hay không. Dù thật như thế cũng không giúp được gì cho việc áp chế cổ trùng đang sa động. Bỗng nhiên, Tần Phương Xuyên nghe Thanh Tùng lão nhân hỏi. Thế nào rồi? Tần Phương Xuyên ngẩng đầu lên, nói hết phỏng đoán của mình cho bọn họ nghe. Thanh Tùng lão nhân trầm ngâm. Nếu cổ trùng là từ trong cơ thể ta tiến vào cơ thể Mạc Nhi, vậy có thể lợi dụng sự vận hành của chân khí, hút nó ra khỏi cơ thể được không? Tần Phương Xuyên đáp, khẳng định không thể, năm đó có lẽ chỉ là trứng cổ, nay nó đã sớm trưởng thành, nội công tinh diệu của Tiệt Dương Công đã thành một phần của nó. Phương pháp truyền đời của nó ta thật không nghĩ ra, cho nên cách duy nhất hiện nay vẫn là xuống tay trên người cổ vương. Trình Mạc Nghi hoặc nói, người nói Tiệt Dương Công và Dâm Tâm Cổ hỗ trợ lẫn nhau. Vậy lúc tu tập Tiệt Dương Công nhất định sẽ nhiễm cổ độc. Trong cơ thể không có Dâm Tâm Cổ thì không thể luyện thành Tiệt Dương Công ư? Tần Phương Xuyên gật đầu. Nếu suy đoán của ta là thật, thì đúng là thế. Trình mà không khỏi quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng lão nhân. Thanh Tùng lão nhân nhìn tâm pháp Tiệt Dương Công trong tay Tần Phương Xuyên. Thở dài, hủy nó đi. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Tuệ Tịch nói. Ta lại thấy không cần phải làm vậy. Dâm Tâm Cổ không phải thứ lấy mạng người khác. Chỉ là do Trình Ma có quá nhiều vướng bận. Một khi có thể diệt trừ được cổ vương, lấy được máu từ tim nó thì Dâm Tâm Cổ sẽ thành vật chết. Không đáng lo sợ, Thanh Tùng lão nhân không nói gì. Trình Mạc đứng dậy lấy lại bí tịch. Việc này sau hãng bàn. Sư phụ, Thanh Tùng lão nhân cuối cùng cũng gật đầu. Cách chương.